Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 540, đối chiến thiết nương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 540, đối chiến thiết nương tử. Tranh nguyệt tinh sứ cũng bay đi, một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn xem hồng sắc cá thi, nói, ngươi nói cái gì? Đây là trong truyền thuyết xích nhu thú, vạn thú đồ giải thượng diện ghi lại, xích nhu thú sinh tồn tại địa ngọn nguồn nham tương bên trong, căn bản không có khả năng xuất hiện tại trên biển. Có thể trở thành chợ đêm tinh sứ, tranh nguyệt tinh sứ tự nhiên không chỉ là tu luyện thiên tư cao đơn giản như vậy. Nàng từ nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tri thức uyên bác tự nhiên cũng đã được nghe nói xích nhu thú. Xích nhu thú chính là ngũ giai man thú, sinh tồn tại địa ngọn nguồn nham tương tầng, có thể nuốt trong nham thạch hỏa thuộc tính linh tinh, không ngừng phát triển. Bởi vì, lực phòng ngự thập phần cường đại, nó lân phiến, có thể dùng đến luyện chế đỉnh cấp chân vũ bảo giáp. Nghe nói, xích nhu thú thậm chí có thể tiến hóa thành lục giai man thú. Đương nhiên, nó đạt tới lục giai man thú về sau, không thể lại xưng là xích nhu thú, mà là có lẽ xưng là địa hỏa kỳ lân hỏa diễm, có thể chết cháy bán thánh. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không rõ lắm, xích nhu thú như thế nào sẽ xuất hiện tại trên biển. Bị hắn giết chết cái này một đầu xích nhu thú, không sai biệt lắm tương đương với ngư long thứ ba biến tu sĩ, tại trưởng thành xích nhu thú ở bên trong, chỉ có thể coi là tương đối nhỏ yếu một chỉ. Đương nhiên, giết chết nó Trương Nhược Trần cũng lần nữa đạt được 10 vạn điểm quân công giá trị, xem như không nhỏ thu hoạch. Trương Nhược Trần nói, xích nhu thú lân phiến, là luyện chế áo giáp bảo vật nhưng là càng thêm chân quý nhưng lại xích nhu thú lông vũ. Xích nhu thú lông vũ, có thể dệt thành liêu quang hỏa vũ y, không chỉ có cường đại lực phòng ngự, càng là một kiện có lực công kích bảo vật. Trương Nhược Trần theo xích nhu thú trên cánh mặt nhổ xuống một căn lông vũ, hai ngón tay niết tại lông vũ phía dưới, đem chân khí rót vào trong đó. Xôn xao, cái kia một căn lông vũ toát ra một tia hỏa diễm, cuối cùng, hỏa diễm càng ngày càng liệt biến thành một đoàn màu hồng đỏ thẫm hỏa cầu. Xích nhu thú cánh chim phát ra hỏa diễm uy lực ở đây khư giới chiến sĩ, toàn bộ cũng đã được chứng kiến, tự nhiên biết rõ sự lợi hại của nó. Ngọn lửa kia chỉ cần dính vào một điểm, có thể đem một vị thiên cực cảnh tu sĩ đốt thành cho bụi. Có thể tưởng tượng, nếu là mặc một bộ dùng xích nhu thú lông vũ, dệt thành liêu quang hỏa vũ y, như vậy tung hoành chiến trường, ai có thể địch? Ai dám tới gần, không có thánh khí ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Thật sự là không dậy nổi bảo vật, rất nhiều khư giới chiến sĩ đều lộ ra tham lam ánh mắt, nếu không là e ngại Trương Nhược Trần thực lực cường đại, chỉ sợ đã có người xông đi lên cướp đoạt. Trương Nhược Trần đem xích nhu thú trên người lân phiến, lông vũ thú gân toàn bộ góp nhặt, sau đó, lại sử dụng trầm uyên cổ kiếm, xé ra xích nhu thú đầu, đào ra một miếng hạch đào lớn nhỏ màu hồng đỏ thẫm hạt châu. Cái kia một miếng hạt châu lộ ra óng ánh sáng long lanh, tản mát ra tương đương nóng hổi nhiệt độ, tựa hồ có thể chứng kiến trong hạt châu bộ có một đoàn hỏa diễm hình dạng tinh khí đang lóe lên khiêu dược. Hỏa linh châu cũng không phải sai bảo vật, nếu là hỏa diễm thể chất tu sĩ đem hắn ăn vào, có thể rất nhanh tăng lên tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai ta nếu là muốn tu luyện hỏa linh bảo thể, nuốt hỏa linh châu cũng có nhất định được phụ trợ tác dụng. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đem cái kia một miếng hỏa linh châu thu vào. Xích nhu thú huyết dịch, xương cốt, hàm răng, cũng đều là giá trị liên thành bảo vật, chỉ có điều Trương Nhược Trần đã không để vào mắt cho nên cũng không có thu. Trương Nhược Trần sau khi rời khỏi, xích nhu thú thi thể, lập tức tự bị một đám khư giới chiến sĩ chia cắt. Đối với bọn hắn mà nói, ngũ giai man thú thứ ở trên thân, mỗi đồng dạng đều là bảo vật vật. A-di-đà Phật, lập địa hòa thượng đứng tại mặt nước thần sắc nghiêm túc nói. Các vị mời nghe bần tăng một lời, xích nhu thú chính là ở trung man thú, không có khả năng chỉ có một chỉ một mình xuất hiện tại đây một phiến hải vực. Nếu là bần tăng đoán không sai, còn có càng nhiều xích nhu thú, hội hướng phương hướng của chúng ta lội tới. Gần kề chỉ là một chỉ xích nhu thú, cũng đã lợi hại như vậy. Nếu là thật sự xuất hiện một đoàn xích nhu thú, chỉ sợ coi như là ngư long thứ 9 biến cao thủ đứng đầu, cũng chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết. Nghe được lập địa hòa thượng, ở đây khư giới chiến sĩ toàn bộ đều phẫn nộ không thôi. Lại là này cái chết tiệt hòa thượng, trước cũng là bởi vì hắn nói hưu nói vượn cho nên, làm hại chúng ta chết thương thảm trọng. Hòa thượng này, nhất định là tại nguyền rùa chúng ta, hắn nói có bán thánh tà thi, tựu thật sự xuất hiện bán thánh tà thi. Hắn nói chúng ta sẽ chết thương thảm trọng, tựu thật sự có hơn phân nửa người chết thảm. Hắn nói bán thánh cấp chiến hạm hội chìm vào đáy biển, bán thánh cấp chiến hạm tựu thật sự chìm vào đáy biển. Nếu là lại làm cho hắn nói tiếp xuống dưới, khẳng định tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Đánh hắn, đánh chết cái này mỏ quạ đen. Lập Địa Hòa Thượng chọc nhiều người tức giận, hơn 10 vị khư giới chiến sĩ hướng quanh hắn tới. Lập Địa Hòa Thượng một bên lui về phía sau, đồng thời quát to một tiếng. Tất cả vị thí chủ mau nhìn, nước biển lại bắt đầu trở nên nóng hổi, tựa hồ muốn sôi trào lên. Mọi người hướng phía dưới phương nhìn lại, quả nhiên, trên mặt biển lại toát ra nguyên một đám bọt khí. Lúc này đây, bọt khí bốc lên được càng lớn, phương viên mấy trăm dặm mặt biển, hoàn toàn sôi trào lên. Không tốt, có một đoàn xích nhu thú hướng chúng ta bơi lại, tất cả mọi người lập tức ly khai tại đây, tách ra chạy tứ tán. Tư Đồ Phong Lam giống lớn một tiếng. Sau đó, hắn đứng tại mãng giao đỉnh đầu, cầm trong tay một cây đen nhánh trường thương, hướng phía dưới lao xuống, chủ động hướng cái kia một đám xích nhu thú nghênh chiến đi lên. Tuy nhiên Tư Đồ Phong Lam cũng biết dùng thực lực của hắn căn bản ngăn không được một đoàn xích nhu thú. Nhưng là, hắn chính là thất cấp khư giới chiến sĩ, càng là cái này một chi đội trưởng phải gánh chịu nên có trách nhiệm. Chỉ có tận nhất đại lực lượng đem xích nhu thú ngăn trở còn lại khư giới chiến sĩ, mới có mạng sống cơ hội. Trương Nhược Trần rất xa hướng Tư Đồ Phong Lam nhìn thoáng qua, tại trên người hắn chứng kiến một cỗ chưa từng có từ trước đến nay khí thế, đó là một loại thiết huyết quân nhân mới có khí chất. Hắn nhẹ gật đầu, nói, người này có được đại dũng khí, đại phách lực, bộ binh khư giới chiến sĩ bên trong, vẫn có một ít đáng giá khâm phục nhân vật. Ngao Tâm Nhan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ trưởng, chúng ta muốn hay không đi chợ hắn giúp một tay. Tư Đồ Phong Lam là ngư long thứ 9 biến cường giả, so với chúng ta không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần, nếu là liền hắn cũng làm không được sự tình, chúng ta tự tính toán xông đi lên, cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Trương Nhược Trần lại nói, xích nhu thú thực lực không phải chuyện đùa, ta trước chém giết cái kia một chỉ có thể coi là yếu nhất trưởng thành xích nhu thú. Đi mau, Tư Đồ Phong Lam ngăn không được xích nhu thú bầy, đã có bộ phận xích nhu thú hướng cái phương hướng này xông lại. Xích nhu thú không những được du ở trong nước còn có thể bay tại bầu trời. Mặc dù là cường đại như Tư Đồ Phong Lam, tại mấy trăm đầu xích nhu thú công kích phía dưới cũng lộ ra tràn đầy nguy cơ, tùy thời đều có thể hội chiến chết. May mắn còn sống sót khư giới chiến sĩ, lập tức hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan, Hoàng Yên Trần, Tranh Nguyệt Tinh Sứ, bốn người bọn họ đồng thời sử dụng chân khí thúc dục chiến hạm mảnh vỡ. Chiến hạm mảnh vỡ, giống như một chiếc thuyền hạm hướng về bên trong một cái phương hướng, rất nhanh liền xông ra ngoài. Trên mặt biển, sương trắng mịt mờ, mọi người cũng sớm đã bị mất phương hướng phương vị, chỉ có thể trước thoát đi nơi đây, ai có tinh lực suy nghĩ hội trốn ở đâu. Trương Nhược Trần đứng tại chiến hạm mảnh vỡ tối hậu phương vị trí, hướng sau lưng nhìn thoáng qua, chỉ thấy hai đầu xích nhu thú, bao khỏa tại trong ngọn lửa chăm chú truy tại phía sau của bọn hắn, đã càng ngày càng gần. Trầm Uyên, Trương Nhược Trần nói, hưu, Trầm Uyên của kiếm rời vỏ bay ra, kéo ra một đạo thật dài kiếm khí, đã bay đi ra ngoài cùng phi tại tầng trời thấp cái kia một đầu xích nhu thú đấu. Cái này một đầu xích nhu thú thực lực tương đối so sánh cường, có thể so với ngư long thứ tư biến tu sĩ. Tại Trương Nhược Trần dưới sự khống chế, Trầm Uyên của kiếm liên tiếp đánh ra hơn 200 kiếm, mới đưa nó chém giết. Cùng lúc đó, trong nước bên kia xích nhu thú, đã truy lên chiến hạm mảnh vỡ. Xôn xao, một tiếng, nó theo trong nước bay lên, mở ra một trương dài 2 mét miệng rộng, lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng, hướng Trương Nhược Trần cắn tới. Cho ta thu, Trương Nhược Trần đem như ý bảo bình lấy ra, mở ra nắp bình, đem cái kia một đầu xích nhu thú thu vào trong bình. Chỉ là trong nháy mắt như ý bảo bình tựu trở nên thập phần nóng hổi, giống như nung đỏ khối sắt đồng dạng. Xích nhu thú tại trong bình, đột nhiên về phía trước va chạm, đụng vào nắp bình thượng diện. Oanh, như ý bảo bình chấn động một cái theo Trương Nhược Trần trong tay bay lên, ném đến tận mấy mét cao giữa không trung. Trương Nhược Trần lập tức đánh ra một bàn tay, lòng bàn tay nhổ ra một đạo chân khí, ngưng tụ thành một chỉ chân khí bàn tay lớn, hướng về như ý bảo bình chảo tới. Lập tức như ý bảo bình, sẽ bị Trương Nhược Trần chân khí bàn tay lớn bắt lấy, đúng lúc này. Xôn xao, một tiếng, một đạo mảnh khảnh màu đen bóng người, theo trong nước vọt ra trước một bước đem như ý bảo khí bắt lấy. Người này, đúng là chợ đêm tà đạo cao thủ Tiết Nương Tử. Trương Nhược Trần, ngươi rõ ràng còn có như thế diệu thánh khí, đưa cho ta như thế nào? Tiết Nương Tử nói, hay vẫn là trả lại cho ta cho thỏa đáng? Trương Nhược Trần gọi hồi Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển ra ngự kiếm thuật hướng Tiết Nương Tử vung chạm tới. Bá bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến kiếm bay ra, lập tức tại trên mặt biển, ngưng tụ ra hơn 10 đạo kiếm khí. Di hình hoán ảnh, Tiết Nương Tử thân thủ kiện tráng, mũi chân ở trên mặt nước một điểm, biểu hiện ra một loại thân pháp quỷ dị. Trên mặt biển, xuất hiện 36 đạo màu đen bóng dáng, đem Trương Nhược Trần đánh ra kiếm khí toàn bộ tránh đi. Đường 36 đạo bóng dáng, Trọng Điệp cùng một chỗ thời điểm, nàng đã đứng tại chiến hạm mảnh vỡ thượng diện, một chỉ hướng Trương Nhược Trần mi tâm đâm tới. Thiết nương từ tay, giống như là dùng kim loại đúc thành, đầu ngón tay duệ được tựa như mũi thương, lộ ra băng hàn hào quang. Xoạt, Trương Nhược Trần lấy ra một thanh kim sắc thánh kiếm, niết tại hai ngón tay tầm đó, về phía trước một đâm. Mũi kiếm cùng thiết nương từ đầu ngón tay đụng vào cùng một chỗ, giống như là cây kim so với cọng dâu đồng dạng. Bành, chân khí cường đại, hình thành một vòng tròn kích động đi ra ngoài. Xoẹt, thiết nương từ bước chân dẫm mạnh thân hình rất nhanh biến hóa thoáng một phát xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên cạnh thân, năm căn sắc bén kim loại ngón tay, rất nhanh công đi ra ngoài, chụp vào Trương Nhược Trần yết hầu. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần một kiếm đâm ra, đánh về phía thiết nương từ ngực. Bành, thiết nương từ thân thể, giống như là do kim loại đúc luyện mà thành. Trầm nguyên của kiếm kích tại trên người của nàng, phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Tuy nhiên mũi kiếm như trước đâm vào thân thể của nàng, thế nhưng mà, nàng không chút nào cảm giác không thấy đau đớn, tiếp tục hướng trước công đi qua. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy cổ bên cạnh truyền đến một cỗ cảm giác mát, vì vậy, rất nhanh thu kiếm, thi triển ra không gian Nazi, phía bên trái lướt ngang đi ra ngoài, né tránh thiết nương từ công kích. Thiết nương từ nhẹ ồ lên một tiếng, có chút kinh dị nhìn Trương Nhược Trần liếc. Ngay tại vừa rồi, nàng cảm nhận được một cỗ yếu ớt không gian chấn động. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần có thể điều động không gian lực lượng? Trương Nhược Trần cảm giác được trên cổ truyền đến một cỗ đau đớn, một cỗ nhiệt lưu bừng lên, đem vạt áo nhuộm thành hồng sắc. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần tốc độ phản ứng đã đầy đủ nhanh, nhưng như cũ chậm một nhịp, thiết nương từ trước một kích kia tại trên cổ của hắn, để lại bốn đạo hồng sắc vết máu. Cách chương